Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, ngươi đang tìm ta, thân thể ôm việc gì, cảnh như họa nhìn xem điện hạ tiểu thái giám, lặp lại một lần, vâng, bệ hạ, Ngô đại nhân hôm nay nằm ở trên giường dậy không nổi. Cho nên liền phái người tiến cung cho ngài đưa cho tin tức, tiểu thái giám nói. Vậy liền hảo hảo ở nhà dưỡng bệnh đi. Khỏi bệnh rồi lại lên triều, cảnh như họa cũng không hỏi nhiều. Thần tử bệnh đương nhiên muốn nghỉ ngơi. Tạ bệ hạ, tiểu thái giám xuống dưới truyền lời. Ngô Dụng đạt được bệ hạ dưỡng bệnh ân chuẩn. Chính thức bắt đầu tứ phương nghe ngóng có tài học Mỹ, nam tử. Ngay tại hắn gấp sứt đầu mẻ chán thời điểm, trên phố lưu truyền, dân gian có thần y trị bệnh cứu người, lại không thu lấy nửa phần tiền, mà lại thần y dung mạo tuấn tiếu, giống như tiên nhân, lại cứ để cho người ta không sinh ra nửa phần khinh nhờn chi tâm. Ni Ngô Dục nhãn tình sáng lên. Không có tài học cũng không cần gấp A, biết y thuật cũng là thành thạo một nghề A, có chủ ý, Ngô Dụng động tác cấp tốc bắt đầu nghe ngóng, vị thần y này người xưng Mặc Ngọc công tử, chỉ vì thần y yêu xuyên toàn thân áo đen, khí chất như ngọc, hành tung bất định, bất quá trong nhà nghèo khó thân có bệnh hiểm nghèo người tổng sẽ có được hắn thuốc. Ngô Dụng thu tập được những tin tức này, quả thực muốn đi gặp trở ngại. Cái này Mặc Ngọc công tử chỉ cấp cùng khổ bách tính chữa bệnh, hành tung lại không chừng, này làm sao tìm? Bất quá Ngô Dụng nhiều chủ ý, rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, đó chính là giả bệnh đi dẫn xuất kia cái gì Mặc Ngọc công tử đến. Dạng này, hắc hắc, Ngô Dụng cười gian một tiếng. Chỉ muốn gặp được người, cái khác đều dễ làm ni. Thế là cảnh như họa lại nhận tin tức, nói là Ngô đại nhân nhớ nhà sốt ruột, mới bị bệnh, nghĩ về nhà đi xem một chút, mời bệ hạ ân chuẩn vân vân. Cảnh như họa không làm hắn nghĩ, chuẩn, Ngô Dụng vì trang giống điểm, chỉ dẫn theo một quản gia. Lúc đầu Ngô Dụng chính là nhà cùng khổ xuất sinh, làm quan, hắn thực chất bên trong vẫn là cái kia Ngô Dụng, trang nhà cùng khổ kia là chuyện nhỏ. Ngô Dụng nằm tại trong miếu đổ nát, xuyên có mảnh vá quần áo, mang ra quản gia liền ở một bên thêm củi nhóm lửa. Ngô Dụng từ từ nhắm hai mắt, vẹn lỗ tai lên, chờ đợi một canh giờ, không có động tĩnh. Ngô Dụng có chút nóng nảy, ba canh giờ không có động tĩnh, Ngô Dụng có chút mệt rã rời ánh nắng từ trong miếu đổ nát cửa sổ chiếu lúc tiến vào. Ngô Dụng mở mắt ra, ngáp một cái, nhìn xem thiêu đốt hầu như không còn đống lửa, kêu lên quản gia, tối hôm qua có động tĩnh gì sao? Không có, quản gia dụi dụi con mắt, mê mang nhìn xem hắn. Nhìn xem quản gia cũng giống như mình còn buồn ngủ dáng vẻ. Ngô Dụng tiết khí, cái này giả bệnh xem ra là vô dụng, chỉ có thể đổi chiêu số. Thế là Ngô Dụng quyết định tìm tới chân chính sinh bệnh nhà cùng khổ trông coi, chờ lấy kia Mặc Ngọc công tử tới. Nói làm liền làm, Ngô Dụng vì bệ hạ hạnh phúc cũng là liều mạng. Tại một nhà nông gia tiểu viện ẩn giấu một ngày. Kết quả, ngày thứ hai, chủ nhà cao hứng cầm thuốc tại sắc. Một bên sắc một bên nhắc tới. Cảm ơn thần y phù hộ. Ngô Dụng cùng quản gia liếc nhau. Tại lẫn nhau trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Xem ra người này biết võ. Ngô Dụng thầm nghĩ, mấy ngày kế tiếp, vô luận là Ngô Dụng làm sao trông coi. Thủ ở nơi đó đều là không nhìn thấy trong truyền thuyết thần y, chỉ biết là hắn tới qua. Bởi vì bị trông coi, người ta tại ngày thứ hai kiểu gì cũng sẽ mừng khấp khởi sắc thuốc, cảm tạ thần y đại nhân. Nguyên bản đối cái này thần y có chút hoài nghi Ngô Dụng không khỏi cũng bắt đầu nhìn thẳng vào. Xem ra vị thần y này mặc kệ dung mạo như thế nào, chí ít võ công cao cường, y thuật cao minh, dạng này người liền xem như dung mạo xấu xí không chịu nổi, mang về cũng là nhân tài, vì triều đình sử dụng. Bất quá Ngô Dụng có chút bất đắc dĩ, nhân tài như vậy, hắn còn chưa từng thấy người. Ngay tại Ngô Dụng ủ dụ chuẩn bị chuyển di mục tiêu, lại tìm một cái Mỹ Nam thời điểm, liền nghe từng tiếng lạnh như ngọc thanh âm, ngươi đang tìm ta. Ngoặc kép, hết chương.